Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, Thôn Thiên Ma Náp. Thân lão đệ, đạo gia đến vậy. Nơi xa, một cái hồng quang đầy mặt đạo sĩ béo điều khiển thần hồng vọt tới. Bụng nạm run lên một cái, thế nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, rơi xuống đất im ắng. Ở phía sau của hắn, còn có Diệp Phàm cùng Đông Phương Dã. Các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Thân mã mặt lộ vẻ vui mừng, hơi kinh ngạc, đạo gia bấm ngón tay tính toán. Biết ngươi hôm nay tất có họa sát thân, cho nên chuyên tới để tương trợ cho ngươi. Thế nào, đủ ý tứ đi. Đoạn Đức sờ lấy cái bụng, cười tủm tỉm nói, đủ ý tứ, ngươi đoán mệnh chi thuật ngược lại là tiến bộ không ít. Thân mã nhẹ gật đầu, cái kia tương trợ ân, 10 cây 8 cây cổ dược vương ý tứ một cái là được. Đoạn mập mạp hắc hắc cười không ngừng, một bộ gian thương bộ dáng. Bên cạnh Diệp Phàm khinh bỉ nói, mập mạp chết bầm, ngươi còn có thể lại vô sỉ một chút sao? Đạo gia ta, chấm ngoặc kép, hừ, chỉ mấy người các ngươi đứa bé, cũng dám nhúng tay lão phu sự tình. Muốn chết, đại hạ lão giả khuôn mặt lạnh lùng, bóp lên long ấn, 9 con rồng vàng như 9 tòa thái cổ thần sơn lần nữa đè xuống. Không xong, chạy mau, thân mã đang chuẩn bị chạy trốn. Lúc này, Đoạn Đức mở miệng nói, chớ hoảng sợ, đạo gia đã đến, sao lại đánh không chuẩn bị cầm. Xoẹt, một cái chén bể từ mi tâm của hắn xông ra, rủ xuống vạn đạo ô quang, tại hư không chìm chìm nổi nổi, lưu chuyển ra khí tức kinh khủng. Chén bể mặt ngoài mơ hồ có thể thấy được một cái mặt quỷ ấn ký, phía trên treo nước mắt, cũng mang theo dáng tê cười, như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười. Yêu thương bên trong có ánh nắng, chính là thôn thiên ma nắp của Ngoan Nhân Đại Đế. Bạch, thôn thiên ma nắp nhẹ nhàng chấn động, đập vào mặt 9 con rồng vàng như băng tiết tan rã. Trong chốc lát biến mất không còn tăm hơi, giống như tất cả đều không có phát sinh qua, không còn tồn tại. Cùng lúc đó, một cỗ không tên khí tức tràn ngập ra, phảng phất muốn uy lâm cửu thiên thập địa, xuyên qua quá khứ, hiện tại, tương lai. Kia là thôn thiên ma nắp hiển hóa đế uy, vàng dội cổ kim, Ngoan Nhân Đại Đế phảng phất muốn từ đó đi tới. Đây là đế khí, nhìn rất quen thuộc, cùng trong cổ tịch ghi lại nghe đồn rất tương tự. Mặt quỷ ấn ký, kia là thôn thiên ma bình sao? Đại hạ lão giả đã từng cảm thụ qua cực đạo đế khí thái hoàng kiếm uy áp. Đối với loại này đế uy xuất phát từ nội tâm sợ hãi, toàn thân nhịn không được run, hai chân lay động không ngừng. Dùng mình, thôn thiên ma nắp tản ra ánh sáng mông lung mũi nhọn, huyền ảo khó lường đạo văn ở trên đó lưu truyền. Đặc biệt là cái kia mặt quỷ ấn ký, phía trên nước mắt tựa hồ thật đang lưu động, thần dị vô cùng. Chạy, đại hạ lão giả trong lòng chỉ còn lại có ý nghĩ này. Đế khí không thể đỡ, huống hồ là thần bí nhất thôn thiên ma bình, cơ hồ không có ai biết nó lớn bao nhiêu uy lực. Nhanh độ điểm thần lực cho ta, đạo gia ta sắp bị hút khô. Hôm nay nếu không thể giết cái kia lão bang tử, tất nhiên hậu hoạn vô tận. Đoạn Đức vội vàng mở miệng, trên trán tràn đầy mồ hôi. Đông Phương Dã, Diệp Phàm, thân mã đồng loạt ra tay. Nước cuồn cuộn thần lực mênh mông hội tụ thôn thiên ma nắp bên trong. Cong, một đạo ôm mang từ ma xây bên trong quét ra. Một cỗ áp sập vạn cổ khí tức lập tức tràn ngập ra. Thiên địa đạo thì cùng chấn động. Đạo văn chiếu lẫn, phốc phốc một tiếng. Đại hạ lão giả dừng lại bộ pháp. Trong hư không xuất hiện điểm điểm tinh mang. Cấp độ đại năng cường giả ở đế khí công kích phía dưới hài cốt không còn. Liền chút huyết dịch đều không có tràn ra. Cứ như vậy biến mất ở trong nhân thế. Hô, Đoạn Đức thu hồi thôn thiên ma nắp về sau, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thần lực bị rút khô. Hắn thở hổn hển hô hô nói, vô lượng thiên tôn, kém chút bị rút khô. Mệt chết đạo gia, rút khô cũng tốt, coi như giảm béo. Thân mã chế nhạo nói, chúng ta hay là rời đi trước đi, nơi đây không yên ổn. Diệp Phàm nhìn về phía chân trời. Có tu sĩ chính hướng nơi đây chạy đến. Đi, chờ một chút ta. Đạo gia hiện tại không lấy sức nổi a. Ngoặc kép, thân mã vận chuyển cải thiên hoán địa đại pháp. Biến thành một cái tướng mạo thiếu niên thông thường. Thông qua kỳ sĩ phủ lối ra. Lần nữa trở lại hoang thành phủ thành chủ. Đông Phương Dã, Đoạn Đức, Diệp Phàm cùng thân mã chính vây quanh ở một cái to lớn bên cạnh đống lửa. Ở trung tâm là một cái cự hình nồi lớn. Từng khối tiết trắng cá nheo thịt ở trong đó chìm nổi. Trong nồi rất nhiều linh dược ở thân mã luyện hóa phía dưới. Từng tia từng sợi tinh khí hóa vào canh cá bên trong. Cái kia trắng nõn thịt cá hình như có tia sáng ở trong đó lưu truyền. Tràn lan ra điểm điểm tinh mang. Cuối cùng rót thành một đầu nhỏ niêm ngư vương. Ở bừng bừng hơi nóng bên trên bốc lên. Gào thét, rất sống động, sinh động như thật, thành thục. Thân mã trói buộc ra một khối trắng nõn thịt cá. Chậm rãi cắn xuống một ngụm. Lập tức óng ánh nước từ thịt cá bên trong trôi vào. Mùi thuốc nồng nặc hỗn hợp thịt cá mùi thơm. Để hắn phảng phất muốn hòa tan ở cái này mỹ vị bên trong. Dư thừa sinh mệnh tinh khí giống như du long. Trong cơ thể hắn lưu truyền. Hóa long đệ lục biến bình cảnh đều buông lỏng mấy phần. Hắn đem còn lại thịt cá một ngụm nuốt vào. Sau đó múc ra một bát canh cá. Hút trượt một tiếng. Nước canh ở trên đầu lưỡi nhảy múa. Mơ hồ trong đó có thể nghe thấy niêm ngư vương tiếng gầm gừ. Một đạo nhàn nhạt sóng khí từ trên người thân mã tràn lan ra. Đem Diệp Phàm đám người sợi tóc gợi lên. Đây đều là tràn đầy sinh mệnh tinh khí dâng lên ra hình thành. Cực phẩm nhân gian. Thân mã không khỏi sinh lòng cảm thán. Có ăn ngon như vậy sao? Đông Phương Dã nghi ngờ nói. Đoạn Đức cũng là không nói hai lời. Móc ra trượng dài kim bát. Trực tiếp múc đi hơn phân nửa thịt cá canh. Sau đó thật nhanh rời xa. Trốn ở nơi hẻo lánh nhỏ nhấm nháp. Mập mạp chết bầm. Cẩn thận nghẹn chết ngươi. Diệp Phàm tức giận bốc khói trên đầu. Khối lớn thịt cá cơ bản đều bị đoạn mập mạp cầm đi. Còn lại thịt cá đều tương đối nhỏ. Thằng này. Chấm ngoặc kép. Thân mã lắc đầu. Cũng không quá để ý. Dài trăm trượng niêm ngư vương thịt trên người không chỉ chừng này. Bất quá trong nồi phần lớn là tràn ngập tinh túy thịt sườn. Cái khác cũng có thể ăn. Chỉ là tinh hoa tổn thất hơn phân nửa. Ta đến thử xem. Đông Phương Dã cũng múc một chén lớn thịt cá canh. Kẹp lên một miếng thịt. Một ngụm nuốt xuống. Trong nháy mắt mùi thịt vì liền chui vào yết hầu. Tràn đầy tinh khí từ trong lỗ mũi xông ra. Đầu lưỡi của hắn giống như là bị cá nước bao trùm. Toàn thân run lên. Một cỗ khó mà nói rõ chua thoải mái nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Ngay sau đó một dòng nước ấm thuận thực quản tiến vào trong bụng. Sau đó tan vào toàn thân. Đem mệt nhọc tất cả đều xua tan. Ta trước kia cũng nếm qua đại năng thịt thú vật. Cũng là xa xa không kịp con cá này canh. Đông Phương Dã kinh ngạc không thôi. Ngươi lần này có phúc. Thân đạo trưởng chế tác mỹ thực từng đạo đều là tinh phẩm. Ngươi nhìn cái kia mập mạp chết bầm liền biết. Diệp Phàm nhấp một hớp canh cá. Cười ha hả nói. Chỉ gặp Đoạn Đức cởi nửa người trên trường bào. Trần trụi cánh tay. Bưng lấy đại kim bát ủng ục uống vào canh cá. Ăn như hổ đói dáng vẻ. Như là quỷ chết đói đầu thai. Một cỗ mênh mông tinh khí trong cơ thể hắn lưu truyền. Nương theo lấy bàng bạc thần lực. Xa xa nhìn qua, đoạn mập mạp liền như là một người lửa. Toàn thân bao quanh hỏa diễm sinh mệnh tinh khí. Ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Ha ha, sảng khoái. Rất lâu không có ăn vào thân lão đệ làm đồ ăn. Thật sự là dư vị vô tận a. Đoạn Đức ăn no nê một trận. Hài lòng phi thường. Ha ha. Ngươi thích liền tốt, đúng, đây là ngươi tinh hà thần binh, còn có cái này miếng trứng đưa ngươi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.